Vài hề cấm kỵ, chương 99, nguồn gốc của virus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thứ này là gì vậy? Giang Thành nghi ngờ nhìn đống tài liệu dày cộm nói. Nói tới thì đống tài liệu này đã được tôi niêm phong lại gần 10 năm rồi. Giảng viên vừa nhớ lại vừa phủi đi lớp bụi chê y đống tài liệu. Khoảng 10 năm trước tôi bắt tay dồn hết sức vào việc nghiên cứu về virus CVS2. Sáu này, giảng viên vừa nói chê y mặt thầy lại tràn đầy tự hào cùng chút thất vọng. Giang Thành không thể hiểu được mấy kiểu cảm xúc này, mà bây giờ Giang Thành cũng không có hứng với mấy chuyện trong quá khứ của vị giảng viên này. Bây giờ Giang Thành chỉ muốn biết loại virus này sẽ gây hại thế nào cho phỉ nhiễm thôi. Dương Lạc tinh tế có thể nhìn ra sự nóng vội trong lòng Giang Thành, bèn vội vàng hỏi vị giảng viên kia. Thầy ơi, chuyện hôm trước em nói cho thầy nghe chính là nói về con của cảnh sát Giang này, sử dụng kẹo có chứa virus CVS2. Sáu này thường xuyên, không sai, nó chính là CVS2. Sáu, vị giảng viên nói chắc như đinh đóng cột. Năm đó lúc chúng tôi nghiên cứu chính là sử dụng dạng kẹo để đưa nó ra thị trường đấy. Có phải trông giống như viên thuốc nhỏ màu nâu đen này không? Giảng viên vừa nói vừa lấy tấm hình trong tay ra, trong bức hình có chi chít những viên kẹo. Chính là nó, nhớ tới mấy viên thuốc màu nâu đen trong chiếc hộp sắt gì trong túi của phỉ nhiễm, Giang Thành vội vàng gật đầu. Lúc trước tôi nhờ Dương Lạc hỏi thầy về chuyện liên quan đến loại virus này, tôi có nghe thầy nói thứ này không được sử dụng thường xuyên. Giang Thành càng nói càng lộ rõ vẻ lo lắng, chỉ thấy vị giảng viên kia không nhanh không chậm mở tập tài liệu ra. Mặc dù tôi biết không ít về loại virus này, nhưng cũng nghiên cứu từ 10 năm trước rồi, để tôi xem kỹ lại đã rồi tôi trả lời câu hỏi của cậu. Vị giảng viên vừa nói vừa mở tập ghi chép nghiên cứu 10 năm trước ra tìm hiểu lại. Giang Thành đứng một bên mà lòng như lửa đốt, Dương Lạc thấy vậy nhẹ nhàng vỗ vào bả vai anh. Cậu đừng lo, về mặt này giảng viên của tôi giỏi cực. Đương nhiên Giang Thành hiểu có một Dương Lạc giỏi giang như vậy, thầy của anh ta phải giỏi đến mức nào, nhưng vị giảng viên trước mặt đây đã hơn 70 tuổi rồi. Và lại nghiên cứu về virus CVS2. Sáu đã qua 10 năm rồi, ông ấy thực sự có thể có thêm phát hiện gì mới sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vị giảng viên kia cuối cùng cũng từ từ đóng tập tài liệu kia lại. Năm đó nhà nước đầu tư một số tiền lớn để nghiên cứu về virus CVS2. Sáu, các cậu có biết vì sao bỗng nhiên bị đình chỉ không? Giang Thành và Dương Lạc nghe hỏi vậy đều lắc đều thể hiện bản thân không rõ, 10 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì khả năng giết người của loại virus này quá lớn, nó không hề tập hợp hay cấu tạo thành nhóm để sinh ra tác hại lên cơ thể con người, mà nó trực tiếp tấn công vào hệ thống thần kinh não. Một khi sử dụng bèn sinh ra một loại tổn thương rất lớn với hệ thần kinh nào và không có cách nào chữa được. Giảng viên vừa nói vừa lật tới một trang kết quả nghiên cứu đặt tới trước mặt cho hai người xem, nói. Hai cậu tự xem đi, Giang Thành vội vàng mà hoang mang mở ra chỉ thấy chê y đó toàn là số liệu nghiên cứu. Nhưng xem cả nửa ngày trời, Giang Thành và Dương Lạc cũng chỉ xem rồi biết được sơ sơ về nó. Thầy ơi, thầy có thể nói cho chúng tôi nghe về virus CVS2. Sáu này được không? Năm đó vì sao lại xuất hiện con virus này? Câu hỏi của Giang Thành khiến vị giảng viên kia im lặng một hồi. Đó là một quyết định sai lầm vào 10 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vị giảng viên này không muốn nhắc lại chuyện xưa, Giang Thành và Dương Lạc cũng không nói thêm gì về vấn đề này nữa. Giảng viên kia lầy ba lầy bảy ngồi xuống. Nếu không phải loại virus này lại xuất hiện lần nữa, cả đời này tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện của 10 năm trước. Giang Thành và Dương Lạc bốn mắt nhìn nhau, lúc này, không ai biết phải nói gì mới tốt, chỉ yên lặng ngồi xuống nghe người giảng viên trình bày. Thì ra từ 10 năm trước loại virus có tên gọi là CVS2. Sáu này đã được đơn vị nghiên cứu quốc gia tìm ra rồi. Mà giảng viên của Dương Lạc vừa hay lại là một trong những người tham gia vào nghiên cứu. Điều này là vì chất lượng chữa trị trong nước còn nhiều thiếu sót, đối với rất nhiều bệnh nhân bị bệnh liên quan tới thần kinh đều không có cách nào cứu chữa. Có điều theo sự phát triển về nhu cầu vật chất và các loại áp lực từ cuộc sống, tinh thần của con người không ít thì nhiều đều xảy ra một vài vấn đề. 10 năm trước công việc của chuyên gia tư vấn tâm lý vẫn chưa được phổ biến, con người cũng không hiểu phải làm sao để chăm sóc cho đời sống tinh thần của bản thân. Bởi vậy, số lượng bệnh nhân mắc bệnh về thần kinh ngày một tăng lên, mang tới một cuộc khủng hoảng rất lớn trong nước. Cho nên, chúng tôi là những người giỏi nhất lúc đó, cùng nhau tham gia vào nghiên cứu về virus CVS2. 6. Giảng viên vừa nói vừa nhẹ nhẹ thở dài. Vốn tưởng rằng chúng tôi đã nghiên cứu ra loại thuốc chữa bệnh thần kinh có 102 chê y thế giới. Lại không nghĩ tới thử nghiệm thêm lần nữa, chỉ vì một sai lầm của một nhân viên mà biến từ thuốc thành virus. Sau đó giảng viên lấy một trang trong tài liệu nghiên cứu ra, trong đó có một dòng chữ viết chất ức chế thần kinh CVS2. 6. Nghiên cứu gốc của chúng tôi là thuốc ức chế thần kinh CVS2. 6. Sau đó thí nghiệm thêm lần nữa, chúng tôi cần một bệnh nhân tâm thần thực sự tới làm thí nghiệm. Giảng viên nghiêm túc kể lại sự việc xảy ra vào năm đó. Thì ra năm đó nhà nước vẫn luôn bảo mật chuyện nghiên cứu, cả chuyện tuyển chọn nhân tài tới nghiên cứu cũng là một cách riêng tư. Năm ấy có một nhân viên nghiên cứu tên là A Khuê, bất kể là tố chất nghề nghiệp hay là khả năng ứng biến đều rất tuyệt vời. Chỉ đáng tiếc trường đại học mà A Khuê tốt nghiệp lại không phải hạng nhất, bởi vậy mà không ai để ý tới tài năng của anh ấy. Suốt quá trình tuyển người dẫn đầu đội nghiên cứu, A Khuê ý vào tài năng của anh ấy lấy làm tự cao, tin rằng trong 3 vị trí dẫn đầu viện nghiên cứu rồi sẽ có chỗ cho anh ấy. Chỉ đáng tiếc nhà nước coi trọng tổng thể hơn tố chất và năng lực, thêm nữa tuổi đời của A Khuê còn nhỏ hơn người khác vài chục tuổi, do đó A Khuê vì trường đại học của mình mà rớt tuyển. Từ lúc nghiên cứu bắt đầu, A Khuê vẫn luôn rất suy sụp, sau đó không biết vì sao lại chủ động tham gia vào nghiên cứu. Giảng viên càng nói sự Kyoto CS động trong ánh mắt càng hiện rõ, giống như đang nhớ lại sự việc đáng sợ năm đó. Nói tới đây, Giang Thành có chút không hiểu gì, nếu chuyện này đã bí mật như vậy, thì theo lý mà nói A Khuê chỉ được xem như một người hỗ trợ nghiên cứu thôi. Sao có thể thoải mái tham gia vào nghiên cứu chính thức được chứ? Mà những lời sau đây giảng viên nói ra, đã giải thích được câu hỏi chê y. Không thể không nói rằng A Khuê là một người tài có tính chuyên nghiệp. Giảng viên khen, Giang Thành nhìn những báo cáo trong tay, trang nào trang nấy đều được ghi tên của A Khuê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý của thầy là tất cả những số liệu quan trọng của báo cáo này đều do một tay A Khuê làm ấy hả? Không sai, trong câu trả lời của giảng viên tràn đầy sự khen ngợi. Chỉ đáng tiếc một người tài trẻ tuổi như vậy, không biết vì sao lại đi lên con đường đó. Năm đó A Khuê suy sụp một thời gian, rồi sau đó không biết tại sao lại bắt đầu có hứng với hạng mục nghiên cứu này, siêng năng chăm chỉ tham gia. Vào lúc hai vị nhân viên khác cùng vị giảng viên đây đi vào ngõ cụt, A Khuê đưa ra báo cáo của mình và nói ra cách nghĩ của bản thân. Trang số liệu nghiên cứu và báo cáo này, vào lúc đó đã làm cả tổ chức nghiên cứu phải giật mình ngạc nhiên. Bởi sức ép và mệnh lệnh từ nhà nước khiến ba người giảng viên không thể không sử dụng những số liệu này được. Vào lúc nghiên cứu đi vào bế tắc, A Khuê bỏ ra một phần công sức cho nghiên cứu nên nhất định phải có phần của anh ấy. Nhưng năm đó đám người của giảng viên như bị ma xôi quỷ khiến, chiếm hết toàn bộ công sức giữ lại cho mình. Đợi tới ngày giao ra báo cáo, A Khuê cuối cùng cũng biết được bản thân anh ta đã bị lợi dụng. Sau khoảng thời gian đó đều dựa vào số liệu và báo cáo cho ra mắt loại thuốc đó, giảng viên vừa nói vừa lấy ra công thức điều chế thuốc ức chế thần kinh CVS2. 6. Dương Lạc lúc này cảm thấy rất ngạc nhiên, vội vàng hỏi. Thầy ơi, đây là bí mật quốc gia, bọn em xem vậy có được không? Giảng viên lắc đầu, đống số liệu này vô dụng rồi, dù sao cũng chẳng còn giá trị lợi dụng hay sử dụng gì nữa rồi. Mặc dù năm đó ba người đã cố hết sức giấu đi nhưng vẫn bị A Khuê phát hiện ra sự thật. Vào lần đầu tiên sản xuất ra loại thuốc đó, bắt buộc phải có người bị bệnh tâm thần tới thử nghiệm. Đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, giảng viên vừa nói vừa lấy mấy bức hình tới đặt xuống trước mặt hai người. Mấy người này là tình nguyện viên thực nghiệm thuốc năm đó, đều là những người có bệnh tâm thần. Lúc này, Giang Thành thực sự không hiểu, nếu họ đã là người bị bệnh tâm thần, vậy thì chê y góc độ pháp luật họ đã là người mất năng lực kiểm soát hành vi rồi mà. Bọn họ sao có thể tự nguyện tham gia vào cuộc nghiên cứu này, lại còn tự mình thực nghiệm thuốc nữa chứ? Nghe thấy câu hỏi của Giang Thành, giảng viên nở nụ cười nói. Chuyện này thì cậu cứ yên tâm, không phải nhà nước đem bọn họ tới làm thí nghiệm đâu, là người nhà bọn họ chủ động yêu cầu cho họ làm thực nghiệm thuốc đấy. Thấy Giang Thành và Dương Lạc không có phản ứng gì, giảng viên kia lại tiếp tục nói. Đợt thuốc đầu tiên chính là mấy người bị bệnh tâm thần này tự nguyện tham gia thử thuốc nhưng giữa chừng lại xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Giang Thành vội vàng hỏi. Thứ thuốc này không có tác dụng mấy với bệnh tâm thần của họ. Giảng viên nói tới đây tạm trạng hình như có chút căng thẳng. Lúc đó nghiên cứu tiến hành đến giai đoạn giữa, trong lòng người nào cũng cảm thấy lo lắng bồn chồn. Có điều, lúc đó A Khuê lại giống như đã tính được hết những chuyện này, lại tiếp tục tham gia vào đội ngũ nghiên cứu sản xuất. Lúc đó A Khuê tới tìm chúng tôi, nói rằng anh ấy không giận chuyện chúng tôi cướp công lao của anh ấy. Hơn nữa còn tình nguyện phối hợp với chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, dù sao chuyện này cũng làm vì đất nước mà. Giảng viên thờ ơ nói. Nhưng điều chúng tôi không lường trước được là A Khuê vậy mà lại có lòng dạ độc ác như vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện năm đó nói tới đây, trong lòng Giang Thành đã đoán ra được ít nhiều bèn vội vã hỏi. Lẽ nào nói thuốc ức chế thần kinh CVS2? 6 từ thuốc biến thành virus đều do một mình A Khuê làm hết sao? Giảng viên nghe xong gật đầu. Chính xác là như vậy. Câu trả lời của giảng viên khiến Giang Thành hết sức ngạc nhiên, nếu nói virus CVS2. 6 do một tay A Khuê tạo ra, vậy thằng Hề làm cách nào để có được sự hợp tác từ đối phương đây? Cách nghĩ này khiến Giang Thành dựng tóc gáy, lẽ nào A Khuê chính là thằng Hề mà thằng Hề chính là A Khuê ư? Nghĩ tới đây Giang Thành không dám tiếp tục nghĩ tiếp nữa, chỉ âm thầm nhìn vị giảng viên kia, mong rằng ông ấy có thể kể hết câu chuyện xưa. Trong quá trình nghiên cứu sau đó, A Khuê tìm ra một cách phối thuốc mới, chỉ nhiều thêm vài ba loại thuốc so với cách phối cũ thôi. Vào thời điểm đó chúng tôi còn chưa kịp đợi A Khuê nghiên cứu, bèn tự mình đi phát triển loại thuốc đó. Cách chương.